Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với CD về Thầy Tân của tác giả Đỗ Ngát. Trong tập tiếp theo có tựa đề Lão Tân Chấn Vong Nhà Ông Vạn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tháng 8 trời trong xanh chẳng một gợn mây, cái nắng mùa hạ chói chang gay gắt xuyên qua từng cành cây cảnh vật. Làng Hạ đang mùa gặt trên cánh đồng, mọi người nô nức tiếng cười tiếng nói vang rộn khắp làng. Thằng Rồi đang lái chiếc công nông mới cống mà hôm nọ vừa được vợ tậu cho. Chả là nó đang vào trong vụ gặt, người ta cần vận chuyển thóc lúa. Nhận thấy đây là cơ hội làm ăn tốt, nó xin vợ đầu tư cho một chiếc. Cả cái làng này có mỗi nhà ông Xỉu là có công nông. Thằng Rồi ngồi trên xe mà mặt vênh như cái bánh đà nướng. Bác Thành ơi, em đến rồi. Bác mau bốc lúa lên xe nhanh lên, em còn đi mấy nhà nữa. Để từ lúc gà chưa gáy mà còn chưa được bắt cháo loãng đây này. Chú Rồi chăm chỉ quá nhỉ, con lành tốt phước lắm mới lấy được chú đó. Thằng Rồi nghe được khen thì vui ra mặt, nó hàng ngày vác lúa phụ nhà ông Thành mà không biết mệt. Bà vợ ông Thành ghé vào tay thì thầm: cái thằng họ hàng nhà cuội bốc phét là giỏi. Sáng tôi thấy nó làm bắt bún chó to vật đó, mồm mà bóng nhảy mỡ, mà kêu chưa có bắt cháo láng đổ bụng. Kệ nhà nó, cái thằng này nó thích nịnh đó. Bà không thấy tôi khen tí là nó tháo vát cả ra đấy hả? Bốc lô hộ vợ chồng mình không ngơi tay. Hai vợ chồng ông Thành cứ nhìn nhau mỉm cười. Thằng Rồi nghĩ bụng: vợ chồng nhà này lớn tuổi mà còn tình cảm vậy chứ. Mà không hay vợ chồng ông Thành đang nói xấu sau lưng. Khi đã chất đầy xe lúa thì thằng Rồi cho xe chạy. Nó vừa đi vừa cười tít cả mắt vì hôm nay thu nhập được kha khá. Thay thì lái mồm thì huyết sáo mắt thì vẫn không ngừng liếc ngang liếc dọc. Nó không phải nhìn đường mà nhìn xem hôm nay có em gái xinh tươi nào sẵn quần đến bẹn non không. Chẳng thế, con gái nhà ai mà trắng như bông bưởi thế kia, xinh đáo để nhé. Mình mà chưa vợ thì em ấy biết tay mình. Mắt của Sồi đang dán chặt lên người con bé đang chồng mông đứng dưới cầu ao mà chẳng hay nó đang lái xe. Mà là lái xe công nông. Sợ một tiếng hét vang lên, trước mặt thằng Rồi là bà cụ thêu, tay đang chống gậy lò dò đi giữa đường. Thằng Rồi giật mình phanh gấp rồi đánh tay lái để tránh cụ thêu. Chiếc xe công nông cứ như vậy lao xuống ruộng lật úp, bốn bánh chồng lên trời theo quán tính vẫn quay tít. May mà thằng Rồi phần sợ kịp để nó nhảy ra ngoài, chứ không hôm nay chắc nó gãy cổ rồi. Cả xe lúa đổ hết dính đầy bùn. Thằng Rồi ngồi trên bờ nhìn xe công nông vượt tàu mà trong lòng đau như cắt. Mà cổ thêu thì đứng giữa đường mà chửi: tiệt sư cha cái thằng chết băm chết vằm, mày để mắt dưới chân à, mày không có nhìn đường. Tiệt sư cha nhà mày, hôm nay mà mày đâm vào bà thì bà đào cả tông ti nhà mày lên, chứ đừng đùa với bà nha. Vợ chồng ông Thành lúc này cũng về đến nơi, nhìn cái xe công nông đang nằm dưới ruộng, còn lúa của nhà ông bà thì ngập trong bùn. Bà Hiền đã dãy nảy lên như đỉa vải vôi. Bà vén quần lên rồi chửi: tổng môn cái nhà thằng Sồi nha, mày cứ mồm xuyên xuyết nên nào là em có bằng lái máy bay rồi dăm ba cái công đông này có là gì. Hai bác cứ yên tâm ở em, thế mày có bằng lái máy bay giấy hả? Tổng môn nhà mày, hôm nay mày không đền đúa cho bà đào mả bố nhà mày lên bà chơi. Mụ vợ ông Thành tên là Hiền đấy, nhưng cái tên trái ngược với tính cách của mụ. Ở làng này mụ nổi tiếng chu ngoan đanh đá, chẳng có mấy ai mà dám dây vào mụ. Bác Hiền yên tâm, em đền cho hai bác, bằng đừng lôi tổ tiên nhà em ra nữa, ông bà em nào có tội tình gì đâu. Thằng Rồi cả người ướt sũng đầy bùn, chỉ biết ngồi nhìn cái xe mà chưa nghĩ ra cách gì. Hôm nay về chắc nó bị vợ băm vằm cho thành trăm mảnh cho mà xem. Rồi nó chửi thầm trong bụng: chả sư bố cái mắt chứ, thì gái đẹp là tớn lên, bây giờ thì chết chữa. Đang nấu ruột nấu gan thì lúc này con mưa điên nó lại xuất hiện. Nó đứng lù lù trước mặt của thằng Sồi. Vừa nhìn thấy con mơ, thằng Sồi bất giác cảm thấy như có dòng điện chạy qua cơ thể, khiến cho nó run lên bần bật. Hôm nay con mơ tít tóc hai bên, lại mặc áo hoa cả hoa sim màu tím thủy chung, làm cho Sồi hoa hít cả mắt. Bạn Sồi đi mò cua bắt ốc à, mà người đầy buồn thế. Đang nấu đời mà giờ còn gặp con hâm này, thằng Sồi đúng là họa vô đơn chí. Thằng Sồi chỉ tay vào cái công nông đang nằm dưới ruộng rồi nói: bị lao xe xuống ruộng. Con mơ ngửa cổ nhìn trời cười khanh khách như vui sướng lắm. Thằng Rồi biết con này hâm hấp cho nên cũng kể: chỉ cần nó không làm gì mình là tốt lắm rồi. Bông còn mờ đều bó hoa cứt lợn ra vừa hái trước mặt thằng Sồi rồi bảo: "Thằng Sồi này, hoa mơ vừa hái giữa bãi tha ma đấy, đẹp không?" Thằng Sồi toàn từ chối, nhưng nhìn trên tay của mơ đang cầm cây liềm thì nó liền suy nghĩ thay đổi. Nó cười rồi nhận hoa từ tay con mơ. Hoa hái ở ngoài bãi tha ma hả? À, bảo sao đẹp thế lại còn thơm. Mồm thì nói vậy chứ trong lòng của Sồi đang thầm chửi cả lò con mơ lên. Đúng là cái con thần kinh, suốt ngày đi hoái hoa kết lợn lại hái trong bãi tha ma. Bạn Sồi ngồi đây đợi tớ, tớ sẽ kéo xe công nông lên cho bạn nhé. Dứt lời, con mơ điên chạy một mạch lên, để lại thằng Sồi ngồi bất thần. Bình thường nó sẽ trốn con mơ ngay khi có cơ hội, nhưng nay tài sản của nhà nó đang nằm kia thì nó bỏ đi sao được. Thằng Sồi lúc này chỉ biết thở dài bất lực. Chỉ độ 10 phút sau, con mơ dắt nguyên một đàn trâu khoảng 15 con tới. Nó thì vác một ôm dây thừng, đi cùng là dăm bảy thằng thanh niên choai choai của làng này. Tại con mơ vẫn lăm lăm cái liềm như thể vũ khí thị uy của nó. Chứ mày đâu, buộc dây thừng vào một bên xe, rồi mỗi dây thừng buộc vào một con trâu, còn hai thằng kia đi lấy mấy cái ván mang về đây cho chị. Lời nói của mơ điên lúc này như đầm mệnh lệnh, mấy thằng thanh niên cao to thực hiện răm rắp. Ta đếm đến ba thì chúng mày đánh mạnh vào đít con trâu để nó kéo nha. Bạn Sồi cầm cho mơ cái liềm. Thằng Sồi cũng nhanh chân chạy lại cầm liềm hộ mơ. 1, 2, 3. Con mơ vừa hô đến ba thì đồng loạt mấy thằng kia quất mạnh vào đít trâu. Cái xe cầm nồng lúc này được lật lại. Cùng lúc đó mấy thằng con mơ sai đi lấy ván cũng đã trở về. Chúng mày bắt ván từ ruộng lên bờ nhanh lên, kề cây ván vào bánh xe, làm nhanh còn về không nắng há mồm. Mọi người thấy con mơ đang giúp thằng Sồi kéo xe lên bờ thì cũng lại giúp một tay. Vậy là chỉ vòn vẹn trong vòng nửa tiếng, với sự hợp sức của người của Châu, nhất là sự tính toán của con mơ điên, thì cái xe công nông của Sồi cũng được kéo lên bờ. Một ý nghĩ chạy vượt qua trong đầu của thằng Sồi: không biết cái con mơ điên này, vì nó khôn quá nó thành điên hay sao đó. Tự nhiên thằng Sồi thấy con mơ hôm nay nó bình thường thế, lại còn xinh lại còn khôn. Sồi cảm ơn bạn mơ xinh gái nhá, không có mơ thì Sồi không biết làm sao. Không có gì đâu Sồi, mình là bạn thầy mẫu giáo mà, thôi mơ về nấu cơm đây. Nhìn bóng máng của mơ đi khuất dần, thằng Sồi thích trong lòng nhẹ bẫng. Cái con này ngoài lúc nó chập mạch ra thì cũng dễ thương ra phết. Sau hai hôm nằm trên trạm y tế, hôm nay cô Thơm được về nhà. Khi cô đi đẻ cả xóm đưa cô đi. Này cô Thơm về nguyên một xóm đấy cũng đi đón cô. Vợ chồng thằng Sồi cũng chỉ ngột mùi buổi chợ để cùng Lão Tân đi đón vợ con về nhà. Lão Tân đèo vợ trên con phượng hoàng chiến mà trong lòng phấn khởi lắm. Bác Tân đem đi hầm cái nồi cháo móng giò, cho bác Thơm ăn lấy sữa cho thằng cu nó bú, cho vía cái thằng cu con giống bố quá. Cô Lành vừa cười vừa nói, ai nấy cũng đều mừng cho Lão Tân. Nghe được thằng khen thằng cu giống bố, Lão Tân vỗ đùi đen đét cười hô hố, như thể chưa bao giờ Lão vui sướng như vậy. Một bác ghé vào tai Lão Tân rồi hỏi nhỏ: bác Tân có võ gì chỉ em với, chứ nhà em 7 con thị nó nở rồi, mãi không nặn ra được thằng cu chống gậy. Võ vẽ gì đâu, chứ cứ làm chục vỏ rượu, mỗi vỏ ngâm một loại bổ thận trắng dương mà uống, vừa khỏe lại được say tiền tiểu. Nơi đoàn cả hai lão thi nhau cười. Bên nhà ông Vạn lúc này bà Ngà đang đứng chỉ đạo đội thợ xây móng nhà. Các chú cứ cẩn thận cho chị nha, rồi chị khác có thưởng. Lại nói về bà Ngà, bà là vợ hai của ông Vạn, còn bà cả năm 35 tuổi bị Châu nó hút lòi ruột ra mà chết. Bà cả cũng có hai đứa con, nhưng mà là hai đứa con gái. Còn bà Ngà lại sinh trong Vạn được cả nếp lẫn tẻ, hai trai một gái. Hai đứa con của bà vợ cả thì cũng lập gia đình hết, chỉ còn lại ba đứa con của bà Ngà cũng đang trong tuổi thành lập gia thất. Thằng con thứ của bà Ngà tính đến cuối năm lấy vợ, cho nên bà khẩn trương sinh nhà cho nó ra ở riêng. Trời tháng 8 nắng rám lá bồng là như vậy, mà chẳng hiểu sao mấy bác thợ xây cứ lạnh toát hết cả người. Một bác lúc bấy giờ thắc mắc cho nên hỏi nhỏ: này, các chú có cảm thấy từ lúc mình bước chân vào nhà này thì cứ thấy lạnh lạnh rợn rợn không? Tôi là tôi dựng hết cả lông tay lông chân lên nách lên rồi đây này. Em cũng thấy như bác đó. Bà cụ thân sinh nhà em khi còn sống cũng từng nói, khi mình thấy cơ thể mình lạnh lạnh, cảm giác chung quanh ngột ngạt, chắc chắn nơi đó có nhiều âm khí đó, là vong đấy bác ạ. Ý chú nói là ma đó hả? Vâng. Có khi nào đúng như vậy không? Chứ trời nắng chang chang không một gợn mây mà người tên nó cứ lạnh buốt. Em nghe nói hôm nọ nhà ông Vạn còn cãi nhau với thầy Tân, lý do thế bảo đất này không xây được nhà, thế mà bà Ngà dãy nể lên như đỉa phải vôi, chửi nhau với cả thầy Tân. Thầy đã nói không xây được nhà mà cứ cố tình, không biết chúng mình nhận công trình này có sao không. Chứ tôi là tôi lo đấy, hoài chẳng may sẽ đâm mệnh hệ gì, lại khổ vợ khổ con. Bà Ngà vừa gọt bưởi vừa bàn với chồng. Nhà mình tính làm cho thằng Tín một gian thôi, nhưng mà tôi tính lại rồi, mình phải xây 2 tầng mới được, cho mấy mộ hàng xóm lác mắt ra. Làm đủ ở là được rồi, bày vẽ ra làm cái gì, ăn nhiều chứ ở hết bao nhiêu. Tiền còn thì cho con nó làm ăn, nó mới ra ở riêng chắc là phải lo nhiều thứ. Ông chỉ có bàn lùi là không ai bằng đâu. Tôi quyết rồi, ông cứ để tôi tính. Để ông cứ nghe cái thầy bảo là không xin được nhà trên đất này, phải chấn vong. Ông nhìn mà xem có cái sự gì nó xảy ra không. Ma quỷ cái đếch gì, cái thời đuổi văn minh tiên tiến như vậy, cứ nghe mấy cái thằng thịt cúng chỉ có nước bắn mẹ nó nhà ra đê. Thì tùy bà. Ông Vạn đứng dậy đi ra xem thợ thuyền ra sao, chứ ông biết ngồi đêm một đát nữa có mà bà Ngà lại nói cho vắng đầu. Nhưng cả hai ông bà không biết được rằng việc xây nhà trên mảnh đất này sẽ mang lại tai họa cho gia đình mình. Chiều đến mặt trời đang ngả móng, những ánh nắng le lói của buổi ban chiều đã nhạt dần bởi trời chuyển sang màu đỏ. Bà Ngà ngồi trên cái chõng tre đang ăn mía. Bà cũng ngót 50 rồi nhưng răng lợi khỏe lắm. Bà cầm cả tấm mía dài mà cắn mà nhai. Trời đánh mắt của bà dừng lại trước bức tường mới xây hồi sáng. Bà loang thoáng thấy một con bé chừng khoảng 4-5 tuổi đứng đó tóc tai xõa ra. Thoạt nhìn nếu ai yếu tim có lẽ giật mình thon thót. Bà Ngà bấy giờ cất tiếng: "Thế đứa nào đấy? Con cái nhà ai tối về mà không có về đi? Đứng đó tưởng nó đổ vào lận con quay ra bây giờ." Bà Ngà hỏi giọng to lắm nhưng không thấy con bé đáp lời. Bà liền xỏ dép tính ra để đuổi nó về. Nhưng khi vừa đứng dậy thì đã không thấy bóng dáng của con bé đâu. Bà Ngà đưa tay dụi mắt rồi lại nhìn lại thì vẫn không trông thấy. Bà tự nhủ: "Chết chửa, chưa già mà hoa mắt, hay là chiều đến mình bị quáng gà nhỉ? Mà chả hiểu cái con Thúy đi đâu từ sáng, sầm tối rồi mà chưa thấy vắc mặt về nhà cơm nước. Chơi bời kiểu diều ánh bộng ra thì bà bảo một cậu đầu mày tống mẹ nó đi đó. Đúng là có con gái trong nhà như bom nổ chậm vậy." Vừa dứt lời thì thằng Tài đã phóng xe rồ vào tới sân. Nó bóp còi inh ỏi rồi gọi: "Mẹ ơi, con về rồi đây. Con đẹp trai nhất làng của mẹ về rồi đây." Bà Ngà biết cái thằng chết dẫm này vừa rượu trẻ ở đâu. Bà ngẫm cái thân bà sao lại khổ như vậy, sao lại đẻ được cái thằng phá ra chi tử như vậy, không chịu làm ăn chỉ suốt ngày đàn đúng bê tha. Bà mà biết đẻ ra cái thứ ăn hại này, bà nhét bố nó lại vào trong không có đẻ đái gì sất. "Thanh đi đâu về mà sướt mướt thế kia, không tu tỉnh làm ăn đi, cứ như thế này thì cho nó lấy." Thằng Tài lè nhè vài câu chẳng rõ nghĩa rồi bỏ vào trong nhà đi ngủ. Bà Ngà thở dài rồi trở đi nấu cơm. Đang lúi húi đồn cơm thì thằng Tín đứng lù lù ở cửa bếp. Bà Ngà giật mình tí đánh rơi cả cái đũa: "Trời đất ơi, con với chả cái, mày làm cho mẹ sợ tí lên cơn đau tim đó. Thế mày đi đâu bây giờ mới vác xác về?" "Con đưa em Lan về nhà nghỉ. À quên, con đưa em Lan về nhà nghỉ ngơi. Tiệt sư bố nhà anh tôi còn lạ gì, lại rủ nhau đi hú hí, cứ như cái thằng cha mày ngày xưa đó. Thử đi nấu cơm nốt cho tôi đi." Nửa đêm hôm ấy, khi cả nhà ông Vạn đang ngủ say thì những sự không hay đã bắt đầu xảy tới. Bát hương gia tiên nhà ông Vạn lúc này nứt toác, từ đó chảy ra một chất lỏng đen xì xịn xịt. Từ đầu xuất hiện một con mèo đen, nó chui qua cánh cửa sổ đi vào. Nó nhảy vọt lên bàn thờ rồi ngồi chồm hổm trên đó. Nó kêu lên những tiếng nghe đến rợn người. Trong bóng tối nhập nhoạng, đôi mắt xanh lè nhìn láo niên. Ngài thấy tiếng mèo kêu, thằng Tài lùm cùm bỏ dậy rồi cằn nhằn: "Nhà mình có nuôi mèo đâu hả?" Thế con mèo kêu nhiều quá, Tài bèn đi tìm cách đuổi nó đi, chứ để như vậy cả đêm chẳng ngủ được. Khi vừa ra đến phòng khách thì thằng Tài giật mình khi nhìn thấy thấp thoáng một cái bóng đang chuyển động. Thằng Tài giận bật bóng điện lên thì giật mình khi thấy con mèo đen sì đang ngồi chồm hổm trên bàn thờ. Còn cái bát nhang bây giờ vỡ tung cho hương bắn tung tóe. Nó liền hét lớn: "Bố mẹ ơi, dậy xem này." Tiếng hét của Tài đánh thức tất cả mọi người trong nhà. Khi ra đến phòng khách, ai nấy đều hướng cặp mắt nhìn lên bàn thờ. Bà Ngà kêu gào ầm ĩ khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt: "Tiên sư, cái con mèo kia, mau bắt nó lại đi, đập chết mẹ nó đi, lại dám phá nhà bà hả?" Mấy đứa con bà Ngà nghe vậy thì cũng giật đuổi, tính bắt cho bằng được con mèo. Nhưng con mèo đen cử động rất nhanh và linh hoạt, nên khiến cho gia đình của nhà bà Ngà một phen náo loạn mà cũng chẳng thể bắt được nó. Nó nhảy lên cửa sổ quay lại nhìn gia đình bà một lượt rồi phi thân ra ngoài lẩn khuất trong bóng đêm. Nhìn bàn thờ gia tiên nay bị đổ vỡ, ông Vạn chỉ biết thở dài. Anh thờ và bài vị của bố mẹ ông đều bị con mèo kia cào nát. Bàn thờ là nơi thờ phụng linh thiêng, đến việc thêm bắt nhang hoặc di chuyển cũng phải xem ngày giờ, thậm chí là mời thầy về làm lễ. Mà nay tang hoang như vậy thì ông thấy trong lòng của mình nóng như lửa đốt. Ông Vạn bấy giờ bèn nói với vợ: "Mày bà tìm thầy xem sự thể nó thế nào, tôi thấy bất an lắm." Bà Ngà quay sang rồi mắng chồng: "Ông chỉ được cái thần hồn nát thần tính, chỉ là con mèo nó đi lạc vào nhà không may nó quậy phá, chứ có cái sự gì đâu mà phải tìm thầy thợ cho tốn kém. Thì cũng phải mời thầy về bốc lại bát nhang chứ. Mai tôi mua cái bát nhang mới, lấy ít cho dơm nếp tôi tự bốc, làm sao phải cần thầy. Toàn là cô thú thầy lô thầy lốc ấy làm tiền chứ cúng bái cái gì." Bà Ngà vốn chuông hoa lại keo kiệt buồn xỉn, nên cứ hết động gì đến tiền thì bà lại sồn sồn cả lên: "Thôi, ông và mấy đứa vào ngủ trước đi, tôi dọn qua bàn thờ tôi ngủ sau." Khi bà Ngà đặt tấm mảnh của mẹ chồng ngay ngắn thì chẳng hiểu sao tấm mảnh lúc bấy giờ đổ xuống, mặc dù không có được tác động nào. Ban đầu bà Ngà không để tâm, nhưng khi dựng đi dựng lại hai tấm di ảnh của bố mẹ chồng thì cả hai di ảnh đều đổ xuống. Bà Ngà lúc này thần trí có vẻ hoảng loạn, bà vội vàng bỏ vào trong buồng đi ngủ, thậm chí bà còn không dám tắt cả điện ngoài phòng khách. Sân phòng khách đã im lặng vắng tanh, cả gia đình ông Vạn chìm vào giấc ngủ. Thì lúc này từ hai bức di ảnh tự dưng lại dựng đứng, hai giọt máu đỏ tươi đang rỉ ra đôi mắt của hai người trong ảnh. Ngoài sân, con chó của nhà ông Vạn rúc trong xó bếp phát ra những tiếng ư ử, cứ như thể nó đang rất sợ hãi một điều gì đó, hay như một thế lực nào đó vậy. Từ khoảng đất mà ông Vạn xây nhà qua hai bàn tay từ dưới đất thò lên, rồi từ từ nó bò lên mặt đất. Thân hình của nó trông hết sức kinh dị, mái tóc dài đến thắt lưng. Nó bước đi nhưng tuyệt nhiên đôi chân không chạm đất, đôi mắt đỏ lòm như hai hòn than. Trong đêm tối đôi mắt kia càng đáng sợ hơn. "Tao đã quay lại, ta đã quay lại rồi. Con cháu mày phải chết hết." Lúc này từ dưới lòng đất một nhân dạng nữa cũng từ từ bò lên. Trong tường hồ nó như một đứa bé gái, mái tóc dài ngang vai. Nó mặc bộ quần áo nâu như rách nát. Hai bóng ma kia như những âm hồn từ địa ngục hiện về. Những bức tường mới xây ban sáng giờ bị đổ ngổn ngang. Chúng đi lằng thằng khắp nhà, nhìn ngó khắp ngóc ngách, cho đến khi gà cất tiếng gáy thì hai bóng ma kia đã biến mất. Sáng sớm ông Vạn phải làm một bi thuốc lào vã. Đây là thói quen không bỏ được của ông suốt mấy chục năm nay. Vì bi thuốc lào nhét vào nó, ông Vạn châm lửa rít một hơi dài, sau đó nhả ra từng làn khói như tận hưởng. Phê thật đó, canh thuốc lào Thanh Hóa này cứ phải gọi là tuyệt của mèo. Khi ông Vạn nhìn ra chỗ khoảng đất đang xây nhà thì ông hoảng hốt: "Ôi làng nước ơi, bà nó ơi, chúng mày đâu? Thế này là thế nào?" Bà Ngà thấy chồng kêu gào ầm ĩ vội xò nép chạy ra: "Ông bị làm gì mà sáng sớm kêu gào thế hả? À, bà nhìn xem, mấy bức tường hôm qua xây lên bây giờ đổ hết, thậm chí móng nhà cũng bị xới tung." Bà Ngà lúc này từ trên thềm lao ra chỗ ông Vạn, nhìn cảnh tượng trước mặt cả người bà run rẩy: "Ôi tiên sư, sao mấy cái thằng thợ xây làm ăn bố láo bố tuét à? Chẳng biết chúng nó xây kiểu gì mà mới đêm qua đã đổ chồng chơi thế này." Ông Vạn lắc đầu nói: "Bà nhìn xem, người ta xây ẩu thì chỉ đổ tương là cùng, cái đằng này cái móng nhà cũng bị bới lên, như vậy chỉ có thể là người khuất mặt khuất mày làm thôi." Ý ông là ma hả? Thì chỉ có vậy chứ. Ông im mẹ mồm đi. Cái thời buổi này người ta còn bay lên mặt trăng, lặn xuống đáy biển đó, ở đó mà mê tín đó, làm giàu cho mấy cái thằng thầy bói. Lúc này mấy bác thợ xây cũng vừa tới, bà Ngà thấy vậy liền giở trò ăn vạ mất đền: "Bác thợ cả đâu, mau về tôi nói chuyện này. Bác nhìn xem làm ăn thế này có chết không? Ai đời vừa xây hôm qua mà nay đổ sạch đó, chắc là vật liệu kém chất lượng hả?" Không chỉ bác thợ, cả mấy bác thợ khác đều ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Có lẽ từ ngày đi làm thợ xây thì nay mới chứng kiến cảnh oái oăm, và thậm chí cái móng nhà còn bị đào xới tung cả lên. Một bác bấy giờ liền lên tiếng: "Bà gái nói vậy thì oan cho chúng tôi. Giả sử chúng tôi còn làm mẫu đi chăng nữa thì cái móng nhà chẳng tự dưng bị như vậy, đây chắc hẳn là có người cố ý đào lên." Bà Ngà mồm năm miệng mười chống nạnh mà cãi: "Mày chú làm ăn chán bỏ mẹ đấy còn đổ vấy cho ai? Các chú xây lại cho nhà tôi đi, không là tôi không trả tiền đâu. đừng có đùa với con già này nhé. Con này không dễ bắt nạt đâu. Nên đoạn bà Ngà quay ngoắt người bỏ vào trong nhà. Mấy chú thợ sẽ còn lạ gì tính của con mụ này. Ở cái làng này nó chua ngoa thứ hai thì không ai đứng thứ nhất. Nhìn móng nhà bị đào bới lởm chởm thì ai nấy đều lắc đầu. Trong lòng người nào cũng linh cảm đến cái chuyện chẳng hay, nhưng cũng chỉ biết giữ trong lòng mà chẳng muốn nói ra. Lúc này tại nhà của Lão Tân, Lão Tân tại bế con còn cô Thơm đang gặm cái chân chó mà vợ thằng Chí hôm qua vừa mang sang. Chốc chốc cô lại bưng bát canh đu đủ lên mà húp. Lão Tân nhìn vợ trong lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Trước kia cô Thơm hiền dịu là như vậy, nhu mì là như vậy, ăn uống thì nhỏ nhẹ. Chẳng hiểu sao những đức tính tốt đẹp đấy bây giờ chạy đi đâu mất. Nhìn cái dáng của vợ ngồi ăn, Lão Tân chỉ biết thở dài. Mình mang đống tã con vừa ỉa đi giặt đi. Bé tí mà ỉa đến lắm thôi. Xong đi chợ mua cho tí ít chân giò, một cái móng trước ấy, nó mới nhiều thịt. Mà ra cô Lành mà mua nhá. Mua nhà cô Lành lần nào quê cũng không có lấy tiền, tôi ngại lắm mình. Ngại cái gì mà ngại. Quê cho thì mình cứ xin. Người ta cho người ta chẳng nghĩ ngợi thì thôi. Mình được cho lại nghĩ nhiều làm gì. Đi mau đi về sớm. Lão Tân vừa ra đến chợ thì con mụ Thơ quá chồng ở đâu nhảy bổ ra chặn trước đầu xe. Anh Tân đi đâu đây? Lâu lắm rồi mới thanh đi chợ đấy. Ăn mông em đi. Mông em ngon lắm, nạc lắm. Hay là lòng cái đoạn lòng xe điếu về Trần nhá. Bảo đảm cứ gọi là say mai mới tỉnh. Thằng này nghèo chỉ ăn lòng thối thôi. Mà không có thối là không có ăn. Chứ thèm vào xe với chả điếu. Một tránh ra cho tôi đi. Ấy, anh đi đâu mà vội vàng đấy? Em nghe nói vợ anh đẻ rồi hả? Tối nay anh sang em đấu cho cái dây điện nhá. Lâu ngày nó chập hết cả mạch rồi. Vừa nói tay mụ Thơ vừa đặt lên Lão Tân mà xoa. Lão Tân vội vàng rụt tay lại rồi bảo. Thế tối nay tắt điện để cửa mở tôi sang nhá. Bây giờ thì tôi đi đã nhá. Mụ Thơ đứng nhìn theo Lão Tân tủm tỉm cười như gái mới yêu. Trông cái dáng đạp xe yêu thế. Cái tướng này đẻ con trai là phải. Rồi mụ Thơ lại thở dài. Không có cái con dở ở đất hỡi kia, có khi mình đang là vợ của anh Tân rồi. Mụ Thơ lâu nay mê đắm nhan sắc ngọc thụ lâm phong của Lão Tân. Cái của không có được nó lại càng say mê. Nên nghe Lão Tân nói vậy, mụ Thơ cứ tưởng rằng mình đang nằm mơ. Trên đường đi trở về, Lão Tân ghé qua nhà Lão Phích. Lão năm nay cũng độ 50, nhưng ở vậy chẳng con cái gì cả. Lão thì cũng chăm chỉ làm ăn nhưng bị mỗi cái tật là nửa năm mới tắm một lần. Nhưng được cái cứ nhìn hay là nghe đến gái, mặt sáng lên như đèn pha ô tô. Phích đẹp trai, gớm chửa lâu ngày không gặp đó, dạo này phong độ thế. Bà sau mùa Thơ bán thịt lợn đã nhắn với tôi là tối nay á, để cửa đợi Phích sang đấy. Sang em Thơ ăn thịt miễn phí sướng thế còn gì. Lão Phích tưởng là thật nên vui mừng ra mặt. Ơ, thì em Thơ bảo tối nay để cửa chờ tôi hả? Ờ, mùa Thơ vừa gặp tôi ở chợ đó, nhà tôi nhắn với Phích vậy đó. Lão Phích lúc bấy giờ đứng thẳng lưng vỗ ngực mà nói. Đẹp trai nó khổ thế đấy. Muốn gặp Phích này có khi phải xếp lượt đợi cả tháng ấy chứ đùa. Ờ, thế tối Phích sang nhà Thơ nhá. Mà đừng có tắm rửa không là Thơ nó buồn. Thơ nó bỏ nó nghiện cái mùi nước mắm cá cơm của Phích đấy. Tắm rồi nó nhạt hết thịt. Thôi tôi về đây. Lão Phích cứ đứng cười mãi. Mấy người đi qua thế vậy liền nói nhỏ với nhau. Hôm nay nắng nóng quá lao lại lên cơn. Khổ vậy đó. Giờ cho làm người mà bắt tội bắt tình, cứ khủng khủng điên điên cả ngày vậy. Nửa đêm hôm ấy tại nhà mụ Thơ dưới ánh đèn nhập nhoạng, cái quạt con cóc bật hết công suất mà mụ vẫn thấy nóng. Mụ Thơ cứ lật hết bên nọ quay bên kia, chốc chốc mụ lại xỏ dép chạy ra cửa để hé nhìn. Hôm nay mụ Thơ thấy thời gian sao mà nó trôi chậm thế, mãi đến chả nửa đêm. Mụ Thơ ngót 50 cái xuân rồi, chồng thì đến tận hai đời, nhưng mà khổ nỗi số mụ chuyên chuyên lận đận. Hai lão bỏ mụ Thơ đi sớm lắm. Cảnh giường đơn gối chiếc đã lâu, nay được lời hứa hẹn từ người mình thích, mụ Thơ tim cứ đập như đánh trống. Cái cảm giác này cứ như thể lần đầu tiên hẹn hò. Tiếng động từ ngoài cổng vang lên, mụ Thơ nhìn qua khe cửa thấy bóng của một người đàn ông đang nhìn ngang ngó dọc, dò dẫm đi vào nhà. Mụ Thơ đang dòm qua khe cửa thì vội vàng nhảy tót lên giường, rồi nằm nghiêng về một bên quay mặt vào trong. Mụ còn kéo một bên ống quần lên như là mấy con diễn viên trong vô tuyến, nhưng mụ không biết rằng ánh đèn yếu ớt kia làm sao nhìn rõ cái làn da bánh mật của mụ. Tiếng cửa vang lên cót két, tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào rồi leo lên giường. Một bàn tay chạm nhẹ vào người mụ Thơ, làm cho mụ bất giác giật nảy. Rồi mụ nói giọng như hờn dỗi. Sao đến muộn thế? Làm người ta đợi xót cả ruột đấy, đền cho người ta đi. Nó dứt lời, mụ thơ quay ngoắt người lại, rồi ra ngay tay ôm cổ lão Phích mà vít xuống. Cái như vậy mụ chu mỏ lên hôn lão Phích như gà mổ thóc. Lão Phích bấy giờ nghĩ bụng. Sao cái con mẹ này nó bạo dạn thế? Hay là sắc đẹp của mình làm cho nó phát dồ? Lão Phích cũng chẳng ngần ngại nữa mà cũng tắt nước theo mưa. Cứ như vậy hai con người kia như nắng hạn gặp mưa rào lao vào nhau. Lão Phích thì thầm vào tai của mụ thơ. Mai tôi lại đến nha. Mình thích thì cứ đến. Mà mình về ở luôn với tôi cũng được. Tôi nuôi mình. Mình cứ yên tâm. Hôm nào tôi cũng phần mình một cân lòng lợn thối. Vừa dứt lời mụ thơ ngồi dậy nghĩ bụng. Giọng này đâu có phải giọng của lão Tân. Rồi mụ thơ cất tiếng hỏi. Ai đấy nhỉ? Tôi đây mà. Tôi là ai? Là cái thằng bỏ mẹ nào? Thì tôi là thằng Phích đây. Nghe đến tên Phích, mụ thơ lao từ trên giường xuống đất. Mụ chạy ra chỗ công tắc đèn bật lên. Ánh sáng lúc này bao trùm khắp nhà. Mụ thơ nhìn lão Phích đang ngồi trên giường nha, hàm răng cày mả vàng khè, nhìn mụ mà cười. Thì mụ thơ lúc này như là hóa điên. Mụ nhanh chân trần chạy xuống bếp, xách hai con dao thái thịt lợn lên rồi phi lên nhà. Mụ thơ giơ con dao về lão Phích rồi quát lớn. Tiệt sư cha, cái thằng Phích Hâm, mày dám cướp đời trung niên của bà. Từ nay chồng bà mất và gìn giữ 20 năm, tiệt sư cha nhà mày, hôm nay bà cất mẹ mày đi. Lão Phích bình thường đã chậm hiểu, nay thấy con mụ thơ cầm dao đứng chửi mình, lão lại càng chẳng hiểu cái gì. Rõ ràng là mụ ấy lao vào hôn lão như gà mổ thóc, lại còn chủ động lột áo của lão, mà nay lại thành ra lão cướp đời trung niên của mụ. Ây, thơ bình tĩnh nào, thế không phải nãy thơ còn bảo là mai tôi lại sang, mà nay thơ lại lật giọng vậy? Mày câm mồm, mà sao lúc mày đến mày không há mồm ra nói chuyện, để cho bà còn biết? Thì thơ vỗ lấy tôi hôn lấy hôn để, có để tôi nói cái gì đâu. Tóm lại hôm nay mày phải chết với bà. Cứ như vậy mụ thơ hai tay hai con dao lao về phía lão Phích. Tiếng động khiến cho làng xóm láng giềng đều chạy qua xem. Người ta thấy lão Phích cởi trần mặc quần đùi, một tay giữ quần mà chạy. Phía sau mụ thơ tóc xõa cầm dao đuổi theo. Đứng lại cho bà, cái thằng cha Phích điên. Mấy bà hàng xóm tìm được dịp suy luận ra đủ thứ chuyện. Thế cái nhà lão Phích này nợ tiền thịt nào của mụ thơ hay sao ấy nhỉ? Mà để mụ ấy cầm dao đuổi thế. Bà này chả biết gì. Quay nửa đêm mà gà gáy đi đòi tiền thịt bao giờ. Bà có thấy lão Phích cười trần chạy ra từ nhà mụ thơ không? Bà nói vậy hóa ra là mụ thơ và lão Phích hẹn hò hả? Thế sao lại đuổi nhau như khỉ thế kia? Thì người ta nói yêu nhau lắm chém nhau đau. Đấy là biểu hiện của tình yêu bất tử đó. Tôi nghe trên vô tuyến người ta nói thế. Cứ như vậy cả một góc làng huyên náo trở lên nhộn nhịp hẳn. Lúc này ở làng bên cạnh, thằng Tài đi ăn nhậu với bạn đến đêm mới mò về. Khi đi đến cây gạo đầu làng thì nó đổ phịch chân xuống toàn đi giải quyết nỗi buồn. Khi quần còn chưa kịp kéo xuống thì nó liền trông thấy một bóng người. Dưới ánh trăng lờ mờ nó nhận ra dáng đó của một người đàn bà. Cô ta mặc một bộ quần áo lụa trắng, tóc xõa dài đến thắt lưng, đứng dưới gốc gạo. Thằng Tài bấy giờ nở một nụ cười sở khanh. Nhìn cái dáng người kia biết là xinh rồi. Thằng Tài đi về cô gái đang đứng, rồi nó cất giọng hỏi. Ờ em gì ơi, em là ai đấy? Nhà em ở đâu đánh đèo về? Đêm hôm ở đây một mình gặp cái bọn sở khanh chết dở đấy. Thằng Tài bấy giờ đã say rũ đi còn chẳng vững, chân nam đã chân chiêu. Cái đầu của nó cũng chẳng phân biệt tại sao vào giữa đêm tối là có một cô gái đứng ở đây. Thằng Tài thấy cô gái kia vẫn đứng im bèn tiến sát lại. Nó đặt tay lên vai cô gái thì một làn hơi lạnh buốt làm cho Tài phải rụt tay lại. Em đứng đây làm gì đấy, lạnh cả người, đi với anh nhé. Lúc này cô gái kia từ từ quay đầu lại. Thằng Tài trong một giây nó như chết sững cả người. Dưới ánh trăng mờ nhạt đủ để cho Tài nhìn rõ khuôn mặt của người con gái kia. Cô ta rất đẹp khiến cho Tài như ngây dại cả ra. Có lẽ cuộc đời của nó chưa bao giờ gặp một ai đẹp đến như vậy. Em ăn gì mà đẹp thế? Cô gái kia nở một nụ cười mỉm rồi đáp. Em ăn thịt mà là thịt người. Thằng Tài lúc bấy giờ đầu óc vẫn còn lú lẫn. Nghe cô gái kia nói vậy, nó nghĩ rằng cô ta có tình ý với mình, cho nên nó nở một nụ cười khanh khách. Em thích ăn thịt à? Anh đây, em ăn đi. Anh ăn đây này, bảo đảm em sẽ thích lắm. Cô gái kia ngửa cổ lên trời rồi cười lên khanh khách, tiếng cười ma mị âm vang. Nhưng lúc này thằng Tài nào nhận ra những điều kỳ dị, tâm hồn của nó, mắt của nó đặt hết lên người cô gái kia rồi. Ngày con gái kia tiến đến gần thằng Tài rồi ôm chầm lấy cơ thể của Tài. Lúc này như bị hơi lạnh cô gái kia lăn sang, thằng Tài bấy giờ dãy giụa: "Ấy, buông anh ra dã nào, người em lạnh thế buông ra." "Sao anh bảo là em ăn anh?" Thằng Tài bị hơi lạnh làm cho tỉnh rượu, nó đã sức dãy giụa, nhưng vòng tay của cô gái kia như một gọng kìm khóa chặt lấy nó. Thằng Tài lúc này thấy sợ nó hết loạn cả lên: "Tiệt sư cha, cái con này, mày cứ buông tao ra không thì bảo, con gái con đứa nhìn cha cứ như hồ vô thế hả?" "Anh bảo em ăn anh còn gì, ăn ăn cái mả cha nhà mày, mày cứ buông ra không, ông lại đấm cho rụng cả răng bây giờ." Lúc này con đàn bà kia buông tay, thằng Tài toan nhảy lên xe phóng đi, nhưng cả người của nó bốc bấy giờ mềm nhũn không nhấc chân nổi. Trước mặt nó bây giờ khuôn mặt xinh đẹp của con đàn bà kia đang từ từ biến đổi, làn da trắng trẻo kia bấy giờ thối rữa, rơ ra từng mảng thịt, đôi mắt bồ câu lúc trước bây giờ như là lợn luộc trắng dã, hai con người lồi cả ra ngoài. Thằng Tài giọng run rẩy lắp bắp: "Là ma, phàm là con gái đẹp chỉ có ma là quỷ thôi." Cả người của Tài lúc bấy giờ sợ đến mức đái cả ra quần, cả người của nó co giật như lên cơn động kinh. Nó chắp tay vừa khóc vừa cầu xin ma nữ trước mặt: "Em xin chị ma, chị tha cho em về với mẹ với. Chị cần gì cứ bảo em đốt cho chị manh cao to đẹp trai đen hôi nhá. À không, cao to trắng trẻo thơm như muối mít. Ta không cần chúng nó, ta muốn mày. Mày đi theo hầu tao đi." Vòng mặt nước kia ngửa cổ lên trời mà cười khinh khách. Tiếng cười của ái như vọng về từ một cõi u minh và tăm tối. Chim chóc lúc này bay loạn xạ như đang muốn chạy trốn khỏi thứ gì đó đáng sợ. Vòng mặt nữ từ từ tiến lại chỗ của Tài. Thằng Tài lúc này chẳng còn đi nổi, nó bỏ lít từng chút trên mặt đất hòng thoát khỏi con ma nữ kia. Con ma nữ bấy giờ cười lớn rồi nói: "Mày chạy hả? Hôm nay mày phải chết, mày phải chết." Thằng Tài bấy giờ đang bò thì chợt dừng lại, nó đứng phắt dậy, hai con người của nó bây giờ chuyển sang màu đen sì. "Tao phải chết, tao phải chết." Thằng Tài cứ như vậy đi về mép sông, rồi nó nhảy một cái dứt khoát, kết thúc cuộc đời ăn chơi chắc táng của mình. Trên tầng không, một đàn quạ đen từ đâu bay về cất lên những tiếng đầy câu hồn. Sáng hôm sau, những người dân làng tiên lầm đồng sớm, ta hỏa phát hiện chiếc xe máy vứt chồng chơ dưới gốc cây gạo. Dưới ao, một xác người nổi lên lềnh bềnh. Tại nhà của bà Ngán lúc này, vợ chồng bà đứng lặng trước ngôi nhà đang xây dở. Bức tường hôm qua xây lại, bây giờ lại bị đổ. Ông Vạn trong lòng dấy lên một sự sợ hãi. Ông nghĩ đến những lời của lão Tân nói hôm trước, rằng khoảng đất này không thể xây được nhà. Còn bà Ngà thì nghĩ bụng: chắc có đứa nào nó thù nó ghét, cho nên nó phá nhà mình đây. Nghĩ vậy, máu trong người của bà Ngà như là sôi lên. Bà ta sống nảnh ra giữa sân, dầu mồm ra cổng mà chửi: tiền sư chàng cái lũ khốn nạn đều cáng, chúng mày thấy ghen tị với nhà bà, nên mày dình nửa đêm gà gáy nhà bà xây giấc, mày lèn vào nhà bà phá cửa phá nhà. Tiền sư cái lũ ghen ăn tức ở, cái quân chết bờ chết bụi, rồi chúng mày sẽ bị quả báo, trai thì tù tội, gái thì tha hương. Mồ ngài chỉ muốn hôi một hồi rồi ngồi bệt xuống sân mà thở. Ông Vạn nhìn thấy vợ thì lắc đầu. Ông ở với bà bao năm còn lạ gì tính cách chua ngoa của bà. Ông chỉ trách bản thân ngày xưa ngu muội tin vào lời của mẹ vợ nói. Cháu cứ an tâm, con ngài nhà cô vừa xinh đẹp lại đảm đang lắm. Nó nổi tiếng hiền lành thủy mị nhất cái làng này đấy. Bà Ngà sau khi ngồi thở lấy sức xong, bà mới nhớ đến thằng con quý tử của mình. Bà nhìn một lượt không thấy xe của nó, bà biết chắc đêm qua nó không về nhà. Bà Ngà thở dài rồi lầu bầu: lại đi đêm hôm không có về, chỉ biết ăn hay hốc ở đâu say sưa, hay lại cắm đầu vào cái váy con mả mẹ nào chứ. Bà Ngà thấy ngoài cổng mọi người đang tất tả chạy đi, bà cũng vội vàng ra hóng chuyện: thím điên ơi, mọi người chạy đi đâu mà chưa chạy loạn thế hả? Ồ thế nhà chị chưa biết gì hả? Ở đầu là người ta phát hiện có đứa chết dưới ao ngay gốc gạo đó, ra mà xem. Thế đàn ông hay đàn bà? Thế bảo là đàn ông, còn vứt cả xe máy ở trên đường đó. Thế à, khổ nhỉ, chả biết sao lại ra nông nỗi đó. Thế cô đi xem không? Ông trưởng thôn cho người vớt lên rồi, chắc lại tự tử vì tình, thanh niên bây giờ manh động lắm, hở tí là tự tử. À, thím đợi tôi lấy cái nón. Ông Vạn thấy vợ đội nón chạy đi thì vội vàng nói với theo: tranh thủ đi chợ bà nha, nhớ mua cho tôi cái bánh rán, cái nào nhiều đường đó. Bà Nga mặc kệ lời của chồng nói, bà cứ như vậy chạy đi hòa cùng với đoàn người hiếu kỳ. Ra đến nơi, bà Nga thấy một đám đông đang đứng kín cả bờ ao. Thế bà có biết ai chết không? Chưa biết được, bác trưởng thôn đang chỉ đạo mấy thằng thanh niên vớt xác lên. Bà Nga thở dài rồi nói, đến là khổ, sống nay chết mai biết đằng nào mà lần. Khi cái xác được vớt lên bờ, ai nấy đều bàng hoàng kinh nhận ra đó là thằng Tài. Ở thằng Tài nhóng Vạn đấy mà. Bà Nga nghe thích nhắc tên con của mình thì trong lòng run sợ. Bà gạt đám người ra chen lấn để trông cho rõ cái người chết là ai. Ngày cha trông thấy bà Nga thì họ cũng tự động giặt sang ngay bên để nhường lối cho bà. Bác trưởng thôn trông thấy bà Nga thì bác Điệt nói, tôi xin chia buồn với gia đình cô, cho nó chẳng may vắn số, mong cô bớt đau buồn. Khi nhìn thấy cái xác đang nằm kia chính là thằng con trai của mình, cả người của bà Nga mềm nhũn, bà gào khóc thống thiết còn toan lao đến ôm lấy con. Bác trưởng thôn bấy giờ liền nói, cho mày mau lôi bà ấy ra, đừng để bà ấy khóc nước mắt rơi vào cây xác chết, mau kéo bà ấy ra đi, kẻo thất khiếu của người chết chảy máu bây giờ, thằng nào chạy về nhà báo trông Vạn đi. Bà Nga lúc này tóc tai xõa rũ rượi gào khóc bên xác của con. Con ơi, sao con lại bỏ bố bỏ mẹ mà đi vậy? Con từng ngoan ngoãn hiền lành như thế, nên làm gì nên tội mà trời cao bắt nó đi. Thằng Tài nó có là thằng mất dạy trộm cắp rượu chè ăn hại đái khai thì có. Trong mắt của bà Nga nó vẫn là thằng con bà nâng niu yêu thương và chịu chuộng. Mắng chửi nó là vậy, nhưng đó chỉ là bà muốn tốt cho con mà thôi. Lúc này những tiếng gì rầm vang lên, người thương kẻ xót rẻ biểu. Trẻ thế mà đã chết khổ thật đó. Khổ gì cái ngữ ấy, suốt ngày rượu chè cờ bạc gái mu có cái gì đâu mà không biết. Cái ngữ đó chết đi cho bố mẹ cho xã hội đỡ khổ. Sao bà nặng lời thế? Tuổi trẻ ai mà chả có sai lầm, có khi vậy tuổi nữa lại thay đổi cũng nên. Cái giống tinh anh mù lắm ạ, chỉ có nước nằm sâu dưới ba tấc đất mới hết chơi bời thôi. Gia đình của nhà ông Vạn mang xác của Tài về nhà để làm tang. Người ta cũng nhận định là nó uống say rồi lao đầu xuống mà chết. Mà chẳng hay cái chết của nó là mở đầu cho một chuỗi những sự kiện bất thường về sau. Bên nhà Lão Tân lúc này, khi Lão Tân vừa cho lợn ăn xong, toàn chạy lên nhà xem con một cái xem nó dậy chưa, thì Lão Tân nghe có tiếng hắt dù phát ra trong buồng, mà tiếng hắt này không phải của vợ Lão, vì vợ Lão vừa mới đi chợ. Lão Tân bấy giờ tức giận khi biết ai là người hắt du thằng cu con Lão. Lão Tân đi vào trong buồng chỉ thẳng mặt con âm binh rồi quát, tiểu sư cha cái con chân dài, mày mau tránh ra xa, không là ông đập cho mày chết lần nữa bây giờ. Em hát cho thằng bé nghe một chút, thầy làm gì mà căng thế? Tổ sư bố cái con chân dài ngắn não kia, mày là âm binh đấy. Âm binh thì sao? Thì không có quyền được sống à? Tổ sư bố mày chỉ được cái giò đẹp chứ còn chả được cái tích sự gì. Mày chết bố nó từ bao giờ rồi, vẫn còn nghĩ mình sống à? Mày là người âm, nếu đến gần thằng bé sẽ ảnh hưởng đến dương khí của thằng bé đó. Từ sau lần chỉ có được đứng từ xa mà nhòm thôi nha. Nhưng mà em thích hát ru cho thằng bé nghe. Thôi thôi, mày không có hát cho nó ngủ, chứ mày còn cất giọng lên thì đến bố nó cũng chẳng ngủ được, huống chỉ là nó. Con đầm bình chân dài nghe Lão Tần nói vậy thì mặt hầm hầm tức giận, nó quay đít bỏ đi. Lão Tần nhìn theo nó rồi thở dài, tức là trời không cho ai cái gì bao giờ, chỉ được cái chân dài, còn cái nết thì muốn lấy xẻng mà xúc đi. Lão Tần đang lầm bầm thì tiếng quát vang lên chói tai làm cho Lão giật mình. Thằng chồng kia, mày đợi bà đi chợ, mày ở nhà tòm tem hú hí với con nào đó hả? Cô Tâm vừa nói vừa đi chung quanh phòng đục đòi mọi ngóc ngách xem Lão Tần có giấu đứa đàn bà nào không. Ông bảo nó ra ngay đây cho tôi. Bảo ai ra thì mình làm sao đấy? Bảo cái con mặt giặc vừa nói chuyện với ông, cái con ông gọi là chân dài ấy, có phải ông chê chân tôi ngắn, chê tôi đẻ xong sồ sồ sao phải không? Còn nơi là con, mẹ con mình đi cho bố mày lấy vợ mới. Lão Tần nghe vợ gào khóc như vậy cũng quýt cả lên. Mình nghe tôi nói đã, tôi nào có ý chia bai gì mình, tôi yêu mình còn không hết nữa là. Thế ông giải thích đi, ông vừa nói chuyện với con chân dài nào hả? Đây là con âm binh tôi nuôi, chứ có con đàn bà nào đâu. Âm binh hả? Làng nước ơi, ngay cả âm binh mà ông cũng phải nuôi âm binh chân dài mới chịu cơ. Thế tại sao ông không nuôi cái thằng âm binh mà cứ phải nuôi con âm binh? Mà đã là đàn bà lại còn chân dài, hai người dình lúc tôi vắng mặt ở nhà hẹn hò tình tứ với nhau hả? Mình ơi, mình đừng hiểu sai cho tôi, nó là con âm binh, là ma đi mình hiểu không? Người với ma thì yêu thích nhau thì đếch nào được. Không yêu mà nuôi nó trong nhà, mà tại sao lại nuôi âm binh chân dài mà không phải là âm binh chân ngắn? Thì lúc tôi thu phục nó, nào có nghĩ chân dài hay chân ngắn, tôi chỉ thấy nó dễ dàng luyện thành âm binh cho nên tôi nuôi vậy thôi. Từ ngày mai ông sa thải con âm binh chân dài ngay cho tôi, không mẹ con tôi ra khỏi nhà để ông sống với con âm binh chân dài của ông đấy. Được rồi, bà an tâm, mai tôi sẽ điều chuyển công tác nó sang cho thầy Minh, chứ con này chả được cái nước gì ngu bỏ mẹ lên được. Cô Thơm nghe chồng nói vậy thì xuôi tai. Thôi, ông đi nấu cơm đi cho sớm, tôi đói lắm rồi đấy. Lão Tân lủi thủi xách cái lằn xuống bếp để nấu cơm mà trong lòng không khỏi hoảng loạn. Sao vợ mình nó ghen ghê vậy chứ, lại còn ghen với cả con đâm binh nữa thì cũng chịu. Đúng là các cụ nói cấm có sai, giữ như chó đẻ. Mình phải lựa lựa mới được chứ, tầm này mà động vào thì chỉ có nước gian đồng nằm với các cụ thôi. Tại nhà ông Vạn lúc này, đám ma của thằng Tài đang diễn ra. Đội phường kèn ra sức mà thổi những tiết tấu đầy thê lương, cho hợp với không khí tang thương. Bà Ngà ôm quan tài của con mà bật khóc. Con trai ngoan của mẹ, sao con nỡ lòng nào bỏ mẹ đi như vậy chứ, con ơi là con. Mấy bà cô lúc này người vỗ về người cất lời động viên bà Ngà. Bà bớt đau buồn để lo tang sự cho cháu no được chu toàn. Bà Ngà được thể tâm sự nỗi lòng về thằng con bà cho là ngoan ngoãn. Thằng Tài nhà tôi nó thương mẹ lắm cô ạ. Cháu nó ở nhà ngoan lắm, không phải là khoe con chứ phải là ngoan nhất nhì cái làng này. Mấy người họ hàng hàng xóm ngồi bên cạnh linh cứu chỉ biết thở dài. Chẳng ai muốn đôi co với bà Ngà lúc này. Đúng là ở nhà thằng Tài nó ngoan lắm, nhưng có mấy khi nó ở nhà đâu. Mà về đến nhà thì nó leo lên giường đi ngủ, như thế ai chẳng ngoan cho được. Mà người chết láng hít cũng chẳng ai muốn nhắc lại cái tính xấu của nó nữa. Sáng hôm sau đưa linh cứu thằng Tài ra đồng, lúc xe rồng vừa đi đến đầu làng, trời đang nắng bỗng mây đen vần vũ. Trên tầng không một đàn quả đen từ đâu bay đến xả xuống đầu trên xe rồng. Trên cây chúng thì nhau kêu lên như một bản nhạc chít chóc. Một bà cụ vừa nhảy trầu vừa nói, điểm gỡ rồi. Mấy thằng thanh niên mới lớn thì thi nhau lấy cây gậy đập chết lũ quả. Mấy thằng không những không sợ mà có vẻ chúng lại thích thú. Hôm nay được một bữa mỗi chất lượng tốn rượu phải biết. Một bác chạy đã quát, tiệt sư cha chúng mày, lấy cây mà đổi bọn quả đi, chứ bọn này nó có linh tính mang điểm gỡ, ăn vào chết cả lũ. Bác không phải lo, bọn cháu cái gì chả chén được, giảm bà cái con quạ này làm gì được bọn cháu. Người đàn bà thì gần không được khẽ lắc đầu quay đi. Thì kệ cha chúng mày, đúng là các không ăn muối cá ươn. Chiếc xe tăng lại chậm chậm đưa thằng Tài ra đầm. Trời vừa tắt nắng, ba thằng buổi sáng bất quả trong đám tăng của Tài đang ngồi chén chú chân anh trong cái lều vịt. Một thằng cầm con quạ được nướng thơm phức đưa lên mồm mà cắn, nó vừa nhai vừa nói. Tự dưng được một bữa no nê, mà công nhận món quả nướng này ngon vậy, không bỏ công đưa thằng bạn ra bãi tham ha. Sợ cả bọn thi nhau cười. Cầu lúc đó một đàn quả bay đến đầu kín cái lều vịt, tiếng kêu của chúng lúc này nghe thật rợn người. Trên với sự vui mừng như ban sáng, cả ba thằng bấy giờ mặt cắt không còn giọt máu. Trong bóng tối mắt bọn quả đỏ lòm rực sáng trông hết sức quỷ dị. Ba thằng sợ hãi nép sát vào nhau, thằng nào thằng nấy cả người run lên bần bật. Sao mà lắm quả thế này? Ta không biết, bây giờ phải làm sao? Thầy chạy về nhà chứ sao? Bọn quả này thì làm được gì mình chứ? Vậy là ba thằng rất díu nhau toàn bỏ về. Thế nhưng khi bọn chúng vừa ra khỏi lều, thì cả đàn quả lao về phía bọn chúng mà mổ vào mặt. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa cánh đồng. Thằng thì bị con quả mổ vào mắt, rồi lôi lên cái tròng mắt đỏ lòm. Cái dây thần kinh thị giác vẫn dính ở tròng mắt, cũng được lôi ra giải ngoãng. Thằng bị lũ quả mổ lỗ chỗ ở đầu, máu tươi phun ra thành dòng. Cứ như vậy ba thằng không sợ trời sợ đất đã ra đi một cách đau đớn. Sáng hôm sau người ta ra đồng sớm phát hiện xác của cả ba thằng. Khổ chưa, người ta chết vì đói, đây chết vì miếng ăn, người ta đã khuyên rồi mà không có nghe. Cái bọn này có chết cũng không sợ sống, suy cho cùng là cái nghiệp cả đấy. Ngày làng lại được phen xôn xao xoay quanh cái chết kinh dị của cả ba thằng. Nửa đêm tại nhà ông Vạn, bà Ngà đang nằm lật bên nọ bên kia mà chẳng ngủ được. Bà ngồi dậy đi ra phòng khách nơi đặt chiếc bàn vong của con trai. Bà Ngà rút nén hương rồi châm lửa thắp, nhìn tấm di ảnh của con mà bà Ngà không khỏi thương xót. Con bà có hư đấy, nhưng nó vẫn là con của bà. Thử hỏi làm sao không đau không xót. Từ đầu một cơn gió lạnh khiến bà Ngà nổi hết da gà da vịt. Bà nãy trời vẫn còn oi bức mà nay như thể chuyển gió mùa. Toàn với tay đóng cánh cửa sổ, bà Ngà thấy thấp thoáng bóng ai đó đứng bên cạnh đống gạch. tay còn dắt theo đứa bé gái đang nhìn về phía bà Nga. Bà Nga vừa đi ra vừa lẩm bẩm: nửa đêm gà gáy rồi, đứa nào lại dắt con vào nhà mình chứ? Rõ ràng là nhà mình khóa cổng rồi cơ mà. Bà Nga đứng cách hai mẹ con nhà kia một đoạn, tay chống nạnh rồi hỏi: thế cô kia là ai? Nửa đêm gà gáy dắt díu nhau vào nhà tôi làm gì? Định trộm cắp hả? Khôn hồn mau về đi, không tôi báo dân quân gô cổ lại đó. Người đàn bà kia đứng im không nói gì, khiến bà Nga tức tối quát lớn: nó đến thế rồi mà vẫn còn đứng đó. Lúc này người đàn bà kia bước về bà Nga mấy bước, nơi ánh sáng của ánh trăng soi tỏ khuôn mặt của bà ta. Bà Nga nhìn thấy khuôn mặt của người đàn bà kia có chút ngạc nhiên: con mẹ này sao mặt nó trắng chát như vôi vậy, hệt như mấy diễn viên hát tuồng ấy. Người đàn bà kia bắt đầu nhuận miệng cười, cái miệng của ả bắt đầu giãn rộng đến mang tai. Bà Nga lúc này thất kinh, cả người run lên bần bật: ma, cứu với! Bà Nga ngay chân run rẩy muốn chạy mà không nhấc nổi chân, muốn gọi người cứu mà khuôn miệng cứ cứng lại. Mày đuổi ai? Mày đuổi ai? Đây là nhà tao, là nhà tao. Kể còn bố láo bố toét, tao phải vật chết cả nhà mày. Bà Nga lúc này ngã lăn ra đất, hai mắt trợn ngược lên đầy sợ hãi. Phong hồn người đàn bà kia lúc này bò cẳng bằng tứ chi leo lên người của bà Nga, rồi nó thè cây lưỡi đỏ lòm đếm mặt của bà. Còn phong hồn của đứa bé gái thì nắm tóc của bà Nga, đập đầu bà ta bôm búp xuống nền gạch, rồi cả ngày cười lên thích thú. Rồi vong người đàn bà kia nhập vào thân xác của bà Nga. Lúc này bà Nga từ từ đứng dậy, giằng hai tay ngực cổ lên trời cười khanh khách, như là vọng lại từ cõi âm ti địa ngục. Rồi bà Nga cứ như vậy bước đi chậm rãi vào trong nhà. Cả người của bà ta lắc lư, mái tóc xõa ra che kín cả khuôn mặt. Ánh mắt của bà lão liên nhìn ngang ngó dọc, rồi bà ta đi đến chỗ con chó đang nằm ẩn nấp dưới cái gầm chõng tre. Bà ta tóm chặt con chó, cắn mạnh vào cổ nó, máu tươi phun ra. Rồi bà Nga cứ như vậy ngửa cổ lên uống từng dòng huyết tương đang chảy. Khi để thỏa mãn, bà Nga nhếch môi rồi từ từ đi vào trong nhà, leo lên giường đi ngủ. Ông Vãn đang nằm thì cả người như bị hơi lạnh từ đâu làm cho thức giấc. Ông kéo chiếc chăn đã cuối giường chùm đầu kín mít, miệng lẩm bẩm: trời tháng 8 sao mà lạnh vậy không biết chứ. Sáng ngày ra, nhà ông Vãn tá hỏa khi thấy xác con chó nằm chết giữa sân, cái xác thối rữa như thể đã chết mấy hôm rồi. Bà nó ơi, sẽ xem con lu nhà mình chẳng hiểu sao chết thối từ bao giờ ở ngoài sân. Bà Nga hay nói đúng hơn là vong hồn trong thân xác của bà vẫn nằm quay mặt vào tường, rồi nói với giọng đầy gắt gầm: là tao giết chết đấy, tao đói rồi, mau đi kiếm cái gì cho tao ăn nhanh lên, không tao giết cả nhà bây giờ. Ông Vãn nghe vợ nói vậy thì tức giận quát: nửa ngày rồi không dậy, cứ nằm trương xác đến bao giờ? Bà Nga bấy giờ bật dậy, chỉ tay vào mặt của chồng gắn lên từng tiếng: mày có cút đi không? Chẳng hiểu sao ông Vãn khi nhìn thấy vợ như vậy thì có chút sợ hãi. Thường ngày bà Nga vẫn luôn mắng chửi ông, bà năm nay ông vẫn thích quen, nhưng hôm nay ông Vãn nhìn thấy vợ thì đấy có gì lạ lắm, ông không tài nào có thể giải thích được. Khi mâm cơm sáng được dọn ra, mọi thức ăn tâm đừng đánh vị giác của bà Nga. Từ trên giường bà nhảy bổ xuống đất, ngồi vào mâm cứ như vậy dùng tay mà bốc cơm ăn. Bà ăn ngấu nghiến như thể bị bỏ đói lâu ngày vậy. Cả nhà ông Vãn ngây người chẳng biết nói gì, mà cũng chẳng dám nói. Bà Nga bê tô canh mà húp sùm sụp nước canh chảy ra ướt cả áo. Ăn xong bà đứng dậy xoa bụng rồi đi vào buồng, trèo lên giường ngủ tiếp. Bà Nga lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào mọi người như thể nhìn một con mồi. Giọng nói của bà ồm ồm khác lạ, lúc thì lại lanh lảnh giận hết cả tóc gáy. Bà Nga không xinh đẹp nhưng được cách chỉn chu gọn gàng, thế mà giờ đây lúc nào đầu tóc của bà cũng như tổ quả. Quần áo lấm lem bốc ra mùi ai ai, đến cả tuần bà cũng chẳng tắm rửa. Trước kia bà Nga vốn ăn ít, nhưng nay bà ta ăn rất khỏe, ngày đòi ăn đến cả chục lần. Thế mà không kịp chuẩn bị cơm nước cho bà ăn thì bà lại chửi: cái con trời đánh kia đâu, sao cơm nước lâu vậy, mày tin là bà vặt cổ mày không, bà giết. Lúc này mắt của bà Nga cứ long lên sầm sọc, cả nhà ai nấy đều sợ hãi. Ông Vãn cũng tính đưa vợ lên tỉnh để khám xét, nhưng khi nghe ông Vãn nói vậy, bà Nga lao đến dùng một tay bóp cổ của chồng: mày định đưa bà đi đâu, bà bóp chết mày. Hai đứa con của ông Vãn thì mẹ lên cơn xông vào cứu bố, đứa ôm bà Nga lôi ra, đứa cầy từng ngón tay đoan bóp cổ ông Vãn. Thế nhưng lạ thay, bà Nga thường ngày yếu ớt nay lại khỏe một cách bất thường. Nhìn ông Vãn khuôn mặt trắng bệch, lưỡi thè lè, mặt trợn ngược cả lên, Thằng Tín lúc này cầm cái ấm uống nước đập một cái thật mạnh vào đầu. Một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy xuống, khiến khuôn mặt của bà Nga càng trở nên kinh dị. Bà ta vội buông tay đang bóp cổ chồng, rồi bà trợn ngược lên rồi gằn giọng: "Mày dám đánh tao, tiên sư nhà cái thằng mất dạy, tao phải giết mày." Thằng Tín lúc này sợ đến hai chân run rẩy, nhưng đứng giữa sự sống và cái chết, thằng Tín lấy ngăn đầm lao ra ngoài sân chạy còn hơn cả ma đuổi. Ông Vạn cùng đứa con gái cũng vội vàng chạy, bỏ mặc bà Nga vẫn đứng trợn trừng mắt mà gằn giọng chửi bới: "Bà giết mày, giết cả nhà mày." Sơ Mộ ngửa cổ cười lên khanh khách. Cái sự việc khác thường kinh dị này diễn ra trong nhà ông Vạn khiến nhà ông lúc nào cũng bất an nơm nớp lo sợ. Còn bà Nga cứ ăn rồi vào trong buồng đi ngủ, tuyệt nhiên bà không đi ra khỏi nhà. Gia súc gia cầm trong nhà cứ lần lượt chết hết. Đi đầu thì không sao, nhưng mỗi lần bước về nhà là gia đình ông Vạn thấy lạnh lẽo khác thường, ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi như không có sinh lực. Ông Vạn châm bi thuốc lào rít một hơi thật sâu, từng làn khói thuốc như khiến cho ông tỉnh táo. Ông Vạn sâu chuỗi lại những sự việc diễn ra gần đây. Từ ngày lão Tân bảo là không được xây nhà trên mảnh đất có cây hương, nhưng gia đình ông vẫn cố gắng xây, thì những hiện tượng lạ bắt đầu xảy ra. Tường cứ xây lên qua một đêm thì bị đổ, và ông thì như hóa điên hóa dại. Ban đầu ông nghĩ là do cái chết của thằng Tài, cho nên vợ ông mới bị như vậy. Nhưng một đêm ông thấy bà Nga trở dậy. Ông nghĩ vợ dậy đi vệ sinh, nhưng đợi một lúc không thấy đâu. Cho nên ông Vạn trở dậy đi tìm. Giờ ông chết sững khi thấy bà đang ngồi chồm hổm trước cửa chuồng gà. Bà đang moi ruột con gà ra rồi ăn ngấu nghiến. Ông Vạn sợ hãi chẳng dám đánh tiếng mà bỏ vào trong nhà. Ông cũng chẳng hiểu sao mỗi lần nằm bên cạnh vợ thì người của ông lạnh toát, run rẩy mặc dù đắp hẳn chiếc chăn bông. Ông Vạn thở dài rồi đội cái mũ cối, đến nước này ông phải sang nhà thầy Tân mới được. Cầu mong thầy bỏ qua chuyện cũ mà lòng hỉ xả, giúp cho ông vượt qua được đại nạn này. Lão Tân đang phơi tã cho con, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Đại ỉa gì mà lắm thế, chỉ ăn mới giặt quần áo trông nhõn con hết cả ngày." Lão Tân cố đứng thẳng người, đưa tay đấm đấm lưng cho đỡ mỏi. Thằng Sỏi lúc này phi xe sang vào sân, tên nó cầm cái chân giò trắng phau dưa lên: "Vợ miếu bác Thơm mà cái chân giò, ăn cho nhiều sữa." Cô Thơm đang cho con bố trong buồng nghe vậy cười tít cả mắt: "Người đâu mà thảo thế, hôm nào cũng cho chân giò tầm bổ, thế này mình phải tranh thủ lúc cô lành còn bán thịt lợn để thêm đôi đứa nữa mới được." Thằng Sỏi đưa cái chân giò cho lão Tân rồi nó nói nhỏ: "Anh em đang sóc đĩa, bác có làm tí cho phấn khởi không? Tao bây giờ là vô sản rồi, làm gì có tiền mà chơi hả?" "Em có, chỉ cần bác đoán vị châm là được, em thua em chịu, được thì chia đôi." Ngẫm nghĩ một lát, lão Tân bấy giờ gật đầu: "Thế đi một tí nha, tao còn về chăm con." Lên kế hoạch là vậy, nhưng mọi thứ thay đổi vào trong phút chót khi ông Vạn sang tìm lão Tân. Vừa nhìn thấy lão Tân, ông Vạn đang lao đến nắm tay rồi cầu xin: "Thầy ơi, xin thầy giúp tôi với, không nhà tôi chết mất." Lão Tân thở dài rồi nói: "Thì bây giờ mới biết đừng tìm đến tôi hả? Sắp chết hết lượt rồi mới mò tới. Xin thầy dù lòng thương mà giúp cho. Tôi trông ấn đường gồm đen lắm đấy, quỷ khí vây kín người thế này. Tôi đoán công nhầm nhà ông vừa có người mất." "Dạ vâng, thằng con trai cả nhà tôi mới mất từ tuần trước. Sau khi nó mất vợ tôi như là hóa giải, nơi đêm còn bắt gà moi ruột để ăn, lúc nào cũng đòi giết bố con tôi." "Điên dại cái gì, mụ ấy bị quỷ chiếm xác rồi đấy." Nghe lão Tân nói vợ mình bị quỷ nhiễm xác, ông Vạn như là chết sững, giọng lắp bắp rồi hỏi: "Thầy nói sao, vợ tôi bị quỷ nhiễm xác, ý là bị ma nhập đó hả thầy?" "Đúng rồi, vòng bây giờ bị ma nhập rồi đấy, may mà ông sang đây kịp thời, không là nó giết cả nhà của ông. Tôi trông thấy gia tiên nhà ông bị nó đánh đuổi không về bảo vệ được con cháu đâu." "Vâng, trong sự tôi nhờ cả vào thầy, mong thầy giúp cho." "Bây giờ ông về trước đi, tôi phi xe sang sau." "Thưa thầy, tôi phải chuẩn bị gì không?" "Không cần chuẩn bị gì cả." Vậy là ông Vạn đi về trước, còn lão Tân chuẩn bị đồ nghề cùng với thằng Sỏi theo sau. Khi vừa đến cổng thì lão Tân đã lắc đầu rồi bảo: "Quỷ khí dày đặc như thế này, con quỷ kia chắc tắc oai tắc quái nhiều lắm đây." Lão Tân với thằng Sỏi cứ nhờ vậy bước thẳng vào trong sân. Bố con nhà ông Vạn thì nấp sau đống rơm, ngó ba cái đầu ra ngóng tình hình. Thằng Sỏi lúc này nhanh chân đi đến trước để mở cửa, nhưng nó ra sức đẩy mà cửa không mở. "Bác Tân ơi, cô kia nó đóng cửa từ bên trong rồi, hay là em trèo lên nóc nhà dỡ ngói rồi nhé." Ông Vạn nghe đến dỡ nóc nhà thì miệng méo xẹo. Tôi chết, bây giờ mà dỡ nóc nhà thì chết dở. Lão Tần đi đến cửa nhà dán một đạo bùa vào cửa rồi nói: Sồi, mày đạp cửa đi. Thằng Sồi lấy đà dùng hết sức mà đá. Cánh cửa nhà ông Vạn bị đá tung cả bàn lề. Lão Tần hiên ngang đi vào. Con kia, mày ra đây nhanh cho tao nào. Tao bảo được tao còn tha cho. Chứ cứ ngang bướng tao bảo cái thằng đen trắng nó lôi mẹ mày xuống tầng địa ngục thứ 9 bây giờ. Một tiếng cười khành khạch vang lên, nghe lạnh lẽo rợn người. Con quỷ trong thân xác của bà Ngà bò bằng tứ chi từ trong buồng ra. Nó vặn vẹo người rồi đứng dậy. Hai mắt của nó nhìn Lão Tân long lên sầm sập, trông rất đáng sợ. Hơi thở vào người của nó bốc lên mùi hôi thối. Lão Tân và thằng Sồi ôm miệng như muốn nôn khan. Thằng Sồi chỉ vào mặt con quỷ kia mà chửi: Tiền sư cha cái con kia, mày ở bẩn đến mức này là cùng, là quỷ thì cũng phải sạch sẽ chứ. Con quỷ liếc mắt nhìn thằng Sồi rồi nhả hàm răng vằng khè, trên đó còn dính cả lông gà. Nó cất giọng ồm bồm như bị mắc nghẹn ở nơi cổ họng: Chúng mày không mau cút đi, bà lại xé xác cả hai thằng ra bây giờ. Đeo mẹ nó lại còn to mồm đòi xé xác bọn ông đó hả? Bác Tân, bác mau vào vỡ mồm cái con này đi cho em. Lão Tần chỉ tay vào mặt mụ Ngà rồi quát: Mày mau khôn hồn thoát ra khỏi con mụ này, rồi về âm phủ chịu tội. Còn chống đối, ta đánh cho mày tan hồn nát phách đó. Tiên sư cái thằng già, mày tưởng bà sợ mày chắc? Lão Tần ghét ai bảo lão là lão già, lão xấu, mà cái con bò mẹ kia nó lại chê lão chẳng khác gì nó động đến vảy ngực của lão. Lão Tần chẳng muốn nhiều lời, lão nhầm chú rồi nhảy thẳng về phía con quỷ, nhưng con quỷ kia nhanh nhẹn né được. Một lần âm khí đen sì lúc này quấn chặt thân thể của Lão Tân. Lão niệm chú một luồng khí nóng lúc này tỏa ra chung quanh Lão Tân. Thằng Sồi bấy giờ tung thất tinh kiếm cho Lão Tân. Lão nhanh chóng đưa tay đỡ rồi xoay người chém mạnh về phía vong quỷ. Một tiếng nghét thất thanh vang lên. Bà bố con ông Vạn đang nấp ở đống rơm sợ hãi nép người vào nhau. Cả người cứ như vậy run lên lẩy bẩy. Lão Tân dùng chân vẽ một vòng tròn miệng niệm chú. Phong ấn huyết linh trận khai. Một luồng ánh sáng vàng nhạt phát ra, hút vong quỷ vào bên trong trận pháp. Nó giãy giụa kêu gào thảm thiết. Từ đâu một vong quỷ như xuất hiện, ánh mắt của nó nhìn Lão Tân đầy sợ hãi, lại thống khổ: Xin thầy tha cho mẹ con, mau chạy đi con. Lão Tân lúc này ngồi xuống ghế, bình tĩnh với một bi thuốc lào rít một hơi, lau ngửa cổ lên trời như là đang tận hưởng. Thực nào nhà ông này nhẹ thế, hút trà phê tí nào. Rồi à, bà đã gọi bố con ông Vạn vào đây. Bà bố con nhà ông Vạn vừa vào đến cửa thì cả người lạnh toát. Không phải sợ, bác Tân thu phục được nó rồi, không thấy nó bị giam trong trận pháp hay sao? Đấy là thằng Sồi với Lão Tân nhìn thấy vậy thôi, chứ bà bố con ông Vạn thì làm sao mà nhìn thấy được trận pháp gì. Họ chỉ nhìn thấy bà Ngà đầu tóc bù xù đang dãy giụa, khuôn mặt vặn vẹo như đang đau đớn mà thôi. Lão Tân lúc này đi đến trước mặt con quỷ rồi hỏi: Thế mày có thoát ra trả xác cho con mộ này không? Ta không trả đấy. Con quỷ vừa nói dứt lời thì Lão Tân giơ tay tát cho nó một cái, khiến cho bốn cặp mắt của nó nhìn chằm chằm vào Lão Tân. Tiền sư cha mày chứ, thích chống đối không hả? Mày không trả lời tao, tao vả cho mày hồn siêu phách tán. Chứ đừng có nói mà chống đối cái thằng già này. Thế tại sao mày chết mà không đi đầu thai ở lại dương gian giết người phá phách hả? Tao thích thế. Thích thế hả? Cho mày thích này. Lão Tần lại giơ tay vào mấy cái thật mạnh vào mặt của bà Ngà. Tiếng bùm bốp vang lên khiến cho bố con ông Vạn sợ hãi nếp mình vào sắt nhà. Còn thằng Sồi lôi từ trong túi quần ra quả chuối vừa ngồi ghế vừa ăn. Nó biết thừa Lão Tần đang mượn việc công để trả thù riêng việc bà Ngà đợt trước chửi lão, nên thằng Sồi càng cổ vũ nhiệt tình. Tát bỏ mẹ nó đi bác Tân ơi, cứng gặp thầy Tân cũng phải mềm hết. Con quỷ bị ăn vả liên hoàn thì lúc này nó cũng trở nên ngoan ngoãn. Nó nhìn sang vong con gái mà rơi nước mắt. Tôi xin nói, chỉ mong thầy tha cho con gái của tôi. Ta không bao giờ lạm sát người vô tội. À mà quên, ma vô tội. Nó không làm gì tao nhất định không có hại nó đâu. Tôi và con gái tôi bị bà cả, là bà nội cái thằng kia hại chết. Nó đổ oan tôi đi đánh đĩ. Con gái tôi không phải là con của chồng tôi. Thế là thằng chồng ngu muội kia vì ghen tuông mà tin lời vợ, diệm chết mẹ con tôi. Vong hồn mẹ con tôi không siêu thoát. Tôi về trả thù vặt chết tươi thằng chồng và bà vợ cả. Bà ba thương tình mẹ con tôi chết oan nên lập cây hương thờ phụng mẹ con tôi trên đất kia. Bà năm nhà chúng nó thờ phụng tôi một cách đàng hoàng, tôi phù hộ cho chúng nó có của ăn của để. Bây giờ chúng nó mất dạy phá chỗ thờ mẹ con tôi lại trả vật chết chúng nó hả? Ma quỷ thì vẫn là ma quỷ, bởi phần người đã mất động tí đòi giết người. Thôi thì bây giờ mẹ con dắt tay nhau về địa phủ mà chịu tội đi. Giờ thì thoát ra khỏi người mụ kia nhanh lên, đừng có mở giờ trò các ông vả cho mày bay hồn phách tán bây giờ. Ta sẽ bảo vợ chồng nhà này lập một cây hương khác, làm lễ siêu độ cho mẹ con mày để nhanh mà siêu thoát. Phong Kỳ lúc bấy giờ thoát ra khỏi người của bà Ngà. Bà Ngà kinh như vậy ngã vật xuống, nhìn nhân dạng của bà Tây bây giờ trông rất thảm hại, hai má sưng đỏ dấu tay của Lão Tân. Lão Tân bấy giờ khẽ mỉm cười. Đánh xương tay thế, tiệt sư bố cái con mồm gầu lưỡi chổi y mà vả thế vẫn còn nhẹ. Thằng Sồi vội vàng ki ki chép chép rồi đưa cho ông Vạn. Đây là vàng mã đồ lễ cầu siêu cho mẹ con bác quỷ kia. Ông mua đầy đủ nha. Nhìn thấy phần tôi mở ngoặc không? Tôi có bán vàng mã đấy. Có gì thì mua ủng hộ nha. Cho thân quen tôi lấy rẻ thôi. Thằng Sồi nháy mắt cho Lão Tân rồi cả hai gật gù với nhau. Thế công việc đến đây là tạm xong nha. Có gì ngày mai tôi sẽ sang làm lễ cầu siêu cho đấy. Còn bà nhà cứ đun nước gừng rồi cho ngâm mình vài hôm là hết. Muốn sức khỏe phục hồi nhanh, trời nó mượt giọng thì qua tôi bốc thêm thang thuốc bổ nha. Vâng, nhà tôi đỡ ơn thầy quá. Ơn huệ gì, tôi làm phúc mà thôi. Nhưng mà vẫn phải nộp tô nộp thuế cho vợ. Thế ông cho tôi xin tiền công tôi còn về giặt tã cho vợ nào. Khi nổ máy lên xe rồi, thằng Sồi bấy giờ nói vọng lại. Thế mai sang tôi làm quốc công nông, chở vàng mã sang tận nơi. Chứ nhiều thế này nhà bác chở đến bao giờ? Vâng, chú cứ chở sang lên giúp tôi. Hết bao tiền là tôi xin gửi. Thằng Sồi và Lão Tân vừa đi khuất, ông Vạn bấy giờ đã lẩm bẩm. Tiệt sư bố nó kê cái gì như làm lễ khao quân ở nhà Trần thế này. Chỗ này có mà đốt 3 ngày 3 đêm trả hết thôi. Thằng Sồi với Lão Tân đừng trả công hậu hĩnh thì cười không ngậm được mồm. Vừa đi hai lão vừa hát, như thể hai thằng thanh niên vừa mới biết yêu vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.